ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 163, Niu Gia Thôn, Khúc Tam Quán Rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người điều tra nhiệm vụ quá trình, nói đến khá là phức tạp, kỳ thực cũng không có cái gì khúc chiết, dùng đơn giản nhất lời trực bạch để diễn tả chính là Dạ Vị Minh mang theo chức đáp ứng hỗ trợ Phi Ngư, muốn theo nhìn có cơ hội hay không trên TV Tiểu Kiều cùng với Tồn Túy vì tham gia trò vui mà theo tới đường Tam Thải, một đường từ Nhạc Sơn trở về Thiên Ấm Thành, lại từ Thiên Ấm Thành cưỡi xe ngựa trở về Biện Kinh. Trở lại Biện Kinh sau khi, Dạ Vị Minh mang theo ba người đi thẳng đến Lộc Đỉnh Công Phủ, mục đích tự nhiên là xin mời Vi Tiểu Bảo dẫn đường tiến vào Hoàng Cung hai lần thăm dò hiện trường. Trên đường vừa vặn đụng tới ở trong thành soạt nhiệm vụ Tam Nguyệt, liền nha đầu này cũng tham gia trò vui giống như cùng nhau gia nhập vào. Nhưng mà nhiệt tình Tiểu Bảo huynh đệ rõ ràng muốn so với Mao người. Khặc khặc là so với Miêu Nhân Phượng càng thông đạo lý đối nhân xử thế, đang nghe nói mấy người cũng là muốn đến giúp đỡ đồng thời phá án, thậm chí cũng không cần Dạ Vị Minh chủ động yêu cầu, liền trực tiếp cho bọn họ cũng phát ra một cái nhiệm vụ. Hiệp trợ phá án nhiệm vụ đẳng cấp 4, hiệp trợ thần bộ ti player Dạ Vị Minh phá hoạch Hoàng Cung trộm cướp án. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 10.000, tu vi 3.000, tiền tài, 200 kim. Nhiệm vụ bọn họ khen thưởng kinh nghiệm cùng tu vi cùng Dạ Vị Minh đều đại thể tương đồng, chỉ có cuối cùng một hạng thần bí trang bị biến thành tiền tài, nhưng nhiệm vụ đẳng cấp nhưng đầy đủ hạ thấp một viên tinh. Bởi vậy có thể thấy được Vi Tiểu Bảo cho Dạ Vị Minh chuẩn bị thần bí khen thưởng giá trị còn muốn ở 200 kim trở lên. Nhận được nhiệm vụ ba người tự nhiên là hài lòng, sau đó mọi người liền ở Vi Tiểu Bảo dẫn dắt đi đến Hoàng Cung. Đơn giản thăm dò một hồi hiện trường sau khi, Phi Ngư lập tức xác định đạo tặc thoát đi phương hướng. Này một truy chính là đầy đủ 7 ngày thời gian. Bởi vì đang truy tung trong quá trình không cách nào sử dụng xe ngựa, mọi người chỉ có thể đi bộ chạy đi, dọc theo đường đi từ Biện Lương thành Hoàng Cung đuổi tới Hàng Châu phụ cận một người tên là Niu Gia Thôn Tân Thủ Thôn, để mọi người không khỏi cảm thán trong game NPC chính là có thể dằn vặt. Cái gì là Tân Thủ Thôn? Chính là quá open server sau 10 ngày, khó hơn nữa nhìn thấy một cái player phổ thông làng. Mọi người mới vừa đến cửa thôn, Dạ Vị Minh liền nhận được một cái đến từ Ngưu Chí Xuân dùng bồ câu đưa tin, Dạ huynh, ở đâu? Ngưu Chí Xuân lúc này, mọi người đã chậm lại bước chân, thành tựu lần theo người hướng dẫn Phi Ngư một bên tiếp tục tra tìm manh mối, một bên ở phía trước dẫn đường, Dạ Vị Minh nhưng là nhàn nhã theo ở phía sau, cho Ngưu Chí Xuân trở về một cái tin tức Ngưu Gia Thôn, làm gì? Ngưu Gia Thôn, sinh ra Tân Thủ Thôn ngay ở Ngưu Gia Thôn, người đi nơi nào làm gì? Ngưu Chí Xuân như thế sao? Dạ Vị Minh khà khà, có thể là bởi vì ta cái này ID họ Niu đi. Niu Chí Xuân, ngươi nói thật con mẹ nó có đạo lý. Lại nói ta tới nơi này điều tra Hoàng Cung mất trộm án, ngươi đã là ở Niu Gia Thôn sinh ra, vậy ngươi có biết hay không Niu Gia Thôn bên trong đều có cái gì cao thủ lợi hại? Dạ Vị Minh, ta chỉ biết Niu Gia Thôn bên trong có hai nhà trung lương đời sau. Một người tên là Dương Thiết Tâm, tự xưng phải Dương Tái Hưng hậu nhân. Còn có một người gọi là Quách Khiếu Thiên, có người nói là Lương Sơn Hảo Hán Lữ Phương Quách Thắng sau khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niu Chí Xuân đến cùng là Tiểu Ôn Hầu Lữ Phương, vẫn là thi đấu nhân quý Quách Thỉnh. Dạ Vị Minh là Quách Thỉnh, là ta nhớ lầm biệt hiệu, có điều ta sau đó có một lần làm nhiệm vụ trở về một chuyến Niu Gia Thôn, phát hiện cái kia hai gia đình cũng đã không ở, nên cùng ngươi muốn tìm đạo tặc không có quan hệ gì mới đúng. Niu Chí Xuân, vậy ngươi bỗng nhiên liên hệ ta, đến cùng là nhân vì sự tình gì? Dạ Vị Minh, Dạ huynh, không biết ngươi có biết hay không một người tên là Vọng Ngôn Người, hơn nữa hắn còn biết trong tay ngươi có một thứ thống khổ một bao gạo. Niu Chí Xuân nhìn thấy cái tin tức này, Dạ Vị Minh nhất thời sững sờ. Lần thứ hai dò hỏi sau khi mới biết nguyên lai từ lần trước ba người ở Xích Hà Trang hợp tác sau khi, không ít người đều nhìn thấy Niu Chí Xuân cùng Dạ Vị Minh bọn họ hỗn đến cùng một chỗ, mà Vọng Ngôn không biết xuất phát từ mục đích gì, dĩ nhiên chủ động tìm tới Niu Chí Xuân, bỏ vốn 50 kim, hắn hỗ trợ làm đến rơi vào Dạ Vị Minh trong tay một bao gạo. Nhưng Niu Chí Xuân là người nào a, hắn là loại kia chỉ vì chỉ là 50 kim liền người bán đứng bằng hữu sao? Dùng hắn lại nói của chính mình, không có 500 kim, đừng có mơ. Liền Niu Chí Xuân ở bề ngoài đáp ứng rồi đối phương yêu cầu, nhưng cũng đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình toàn bộ nói cho Dạ Vị Minh. Mà Dạ Vị Minh cũng không nghĩ đến hắn. Một bao gạo, lại sẽ có người ghi nhớ, tuy rằng hắn vẫn cảm giác đồ chơi này chính là một cái chiếm dụng ba lô không gian phiền toái, nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn từ chối, cũng đối với Niu Chí Xuân trượng nghĩa ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, mọi người rốt cục ở Phi Ngư dẫn dắt đi đến một nhà tên là Khúc Tam Quán Rượu Cơm cửa tiệm. Dừng bước lại, Phi Ngư quay đầu đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Căn cứ ta kỹ năng biểu hiện, đạo tặc nên ngay ở ẩn thân cái này trong tử quán. Đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi bồ câu tán gẫu có phải là trước tiên tạm dừng một hồi? Giả Vị Minh nhún vai một cái. Đã tán gẫu xong xuôi. Tán gẫu xong xuôi lời nói, chúng ta vậy thì vào đi thôi. Hơi chờ một chút, nói, Giả Vị Minh lấy ra lúc trước Du Tiến giao cho hắn, căn dặn hắn khi tìm thấy hung phạm sau khi mới có thể mở ra túi gấm. Đem túi gấm mở ra, Giả Vị Minh liền như thế ngay ở trước mặt mấy người từ bên trong lấy ra một tấm tờ giấy, mở ra xem, nhưng nhìn mặt trên chỉ viết 6 cái tự. Thổ địa miếu, bắt sống. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở tiếng đồng dạng không ước mà tới. Keng, kích hoạt ẩn giấu nhiệm vụ, bắt sống đạo tặc. Bắt sống đạo tặc nhiệm vụ đẳng cấp 5 thần bộ ti thống lĩnh Du Tiến đã mang binh ở khoảng cách Niu Gia thôn 10 dặm ở ngoài thổ địa miếu bày xuống thiên la địa võng, nghĩ biện pháp đem đạo tặc dẫn đến nơi đó, cũng hiệp trợ Du thống lĩnh đem bắt sống. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 10.000 điểm, tu vi 2.000 điểm, item hoàng kim một kiện. Xem xong tin tức, Giả Vị Minh theo ở kênh Party thảo luận nói. Xem ra kẻ địch lần này thật sự tương đương vướng tay chân, Du Tiến lại tự mình điều động, cũng ở 10 dặm ở ngoài thổ địa miếu bố trí mai phục, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp đem kẻ trộm dẫn đi nơi nào là có thể. Cùng lúc đó, núi Trung Nam Sơn đạo bên, Ngưu Chí Xuân cao to thân thể chính dựa cùng một khối hình sợi dài trên tấm bia đá, có vẻ vô cùng lười nhác. Ở trước mặt của hắn, còn đứng một cái phái Hoa Sơn đệ tử trang phục player, chính là Vọng Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc xong, Giả Vị Minh phát trả lại cuối cùng một tin tức, Ngưu Chí Xuân biểu thị bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói theo. Thực sự không hảo ý, Vọng Ngôn huynh đệ, Giả Vị Minh tự hồ thật sự nhận ra được cái gì, căn bản không thừa nhận trong tay mình có thứ ngươi muốn. Xem ra ngươi cái kia 200 kim nhất định không có duyên với ta. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Vọng Ngôn nghe được đáp án này sau khi, mang theo tiếc núi trùng Ngưu Chí Xuân ôm quyền, theo liền triển khai thân pháp, sau cũng không quay đầu lại hướng bên dưới ngọn núi chạy như bay, còn không đi ra bao xa, liền có một con bồ câu trắng từ trên người hắn bay ra thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngưu Chí Xuân nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu. Bởi vì từ ta chỗ này không có tìm được kết quả, ngay lập tức sẽ phát sinh dùng bồ câu đưa tin, xem ra này Vọng Ngôn cũng có điều là một cái hai đạo con buôn mà thôi. Có điều hai đạo con buôn cho ra giá cả đều có 200 kim cao, cái kia cầu mét người đến tột cùng lại là thần thánh phương nào? Cái kia thống khổ một bao gạo, lại là cái gì ghê gớm bảo vật đây? Thú vị, thực sự là quá thú vị. Ngươi đang nói cái gì thú vị? Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Ngưu Chí Xuân nhảy một cái, quay đầu trở lại đi, đã thấy một cái trung niên đạo sĩ, chính đứng cách này chỗ không xa, rất hứng thú nhìn hắn. Nhìn thấy trung niên này đạo sĩ, Ngưu Chí Xuân nhất thời thu lại lên bất cần đời nụ cười. Sư phụ, nguyên lai trung niên đạo sĩ chính là Ngưu Chí Xuân sư phụ toàn chân giáo trường Xuân chân nhân Khâu Sử Cơ. Thỏa mãn gật gật đầu, Khâu Sử Cơ đối với Ngưu Chí Xuân nói rằng. Lần trước xuống núi, thực lực của ngươi lại tiến bộ không ít, vì sư nơi này vừa vặn có một cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi, nghĩ đến thực lực của ngươi nên đầy đủ giải quyết việc này. Ngưu Chí Xuân nghe vậy mắt bò sáng ngời. Nhiệm vụ gì? Khâu Sử Cơ từ trong lồng ngực lấy ra một phong tin đến. Ta chỗ này có một phong tin, ngươi giúp ta đem nó đưa đến Đại Mạc tự mình giao cho Giang Nam Thất Hiệp bên trong Kha Đại Hiệp trong tay, cách chương.